Dị năng Vương Phi, chương 73, bổn vương nhìn chúng nàng rồi, ba. Góc truyện audio.com, cấu trúc của huyền lâu gồm có 5 tầng, 2 tầng dưới cùng dùng để tiếp đón khách nhân, từ tầng 3 là khu vực ngủ nghỉ của người trong lâu nên cấm khách nhân đi lên. Tầng 4 là của huynh muội Lục Vân Ninh ở, còn tầng 5 thì là phòng hội nghị chính của cơ quan tình báo báo cáo tất cả thông tin cho Lãnh Thần Phong. Lãnh Huyền Như vừa mới theo Lục Vân Ninh ra khỏi nhã gian thì liền có một tiểu nhị hớt hải chạy tới thì thầm vào tai Lục Vân Ninh điều gì đó. Chỉ biết là hắn sau khi nghe thì cau mày lại như có điều khó xử. Lãnh Huyền Như thầm nghĩ không phải phiền phức của Lục Huyền Nhi lại đến chứ. Chuyện gì thế Ninh ca? Lãnh Huyền Như đi tới vỗ vai Lục Vân Ninh, lo lắng hỏi có phiền phức gì sao? Lục Vân Ninh chỉ cười chứ không đáp. Bảo Lãnh Huyền Như đứng đợi ở trong nhã gian, hắn đi giải quyết việc xong sẽ trở lại, còn nói nàng không cần lo lắng, sau đó lập tức chạy xuống lầu 1, tên tiểu nhị sau khi báo cáo xong định chạy theo đại lão bản thì bị Lãnh Huyền Như nhẹ nhàng túm lại. Gặng hỏi, phải biết cái tính của Lãnh Huyền Như nào sao có thể đứng yên một chỗ chờ Lục Vân Ninh trở lại chứ? Mau nói, dưới lầu có chuyện gì? Không nói ta sẽ cho ngươi biết tay. Tên tiểu nhị đương nhiên biết thân phận thật của Lãnh Huyền Như. Người trong Huyền Lâu thực tế đều là thuộc hạ ẩn danh của Lãnh Thần Phong dưới trướng Lục Vân Ninh và Lục Huyền Ninh. Mà Lãnh Huyền Như là muội muội ruột của Lãnh Thần Phong. Thuộc hạ của hắn làm sao có thể không biết nàng. Hơn hết cả vị công chúa này đã giá lâm tới đây không ít lần. Bẩm Ngân công tử, dưới lầu lại có 2 người đến muốn xem cầm kỹ của nhị lão bản. Thân phận chúng ta đều không dám đắc tội. Một vị là nhị hoàng tử Liệt Phong quốc Liệt Hồng Tuần. Một vị là Dực Vương của Mộc Trần quốc Mộc Hiên Dực A, ngài nói xem. Đại lão bản nên giải quyết thế nào A, Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực. 2 người này Lãnh Huyền Như cũng từng nghe qua. Một kẻ không thích gò bó trong chốn cung trường. Chỉ muốn phiêu bạt giang hồ, một kẻ phong lưu thành thói, là hoa hoa công tử trong mắt mọi nữ nhân cuồng si hắn. Trong mắt nàng thì chẳng khác gì một tên hái hoa tặc. 2 nhân vật này thế mà lại kéo tới đây vì Lục Uyển Nhi. Thật là thú vị, chuyện thú vị như vậy sao có thể thiếu phần nàng chứ? Mà lúc này Lục Vân Ninh mới bước xuống nhìn thấy 2 người kia liền ôm chiếc phiến chắp tay lại vui mừng nói. Ôi đây không phải là Liệt Nhị Điện Hạ và Dực Vương ra sao? 2 vị giá lâm thật khiến Lục Mẫu kinh hỉ vô cùng, sau đó hắn quay lại hô lớn tiểu nhị đâu? Một tiểu nhị lanh lợi chạy tới ai một tiếng, kính cẩn mời Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực lên nhã gian chữ thiên trên lầu 2. Lục Vân Ninh sau khi thì thầm vào câu với trưởng quầy rồi đi theo. Trong lòng thầm câu tuyệt đối không nên để 2 người kia đụng mặt Huyền Ngân chủ tử. Nếu không sẽ lớn chuyện A, Lãnh Huyền Như nói tính tình hoạt bát của Lục Huyền Nhi chuyên gây họa. Nhưng bản thân nàng cũng đâu kém A, thậm chí còn nhiều lần rất nghiêm trọng. Mệt cho nàng còn đòi đi khuyên nhủ Lục Huyền Nhi, Lục Vân Ninh hắn còn sợ nàng dậy hương muội muội hắn thì có. Quả nhiên điều Lục Vân Ninh lo lắng là không thừa. Bởi Liệt Hồng Tuần và Mộc Hiên Dực vừa mới bước lên lầu 2 đã bị một người mặc tử y nam trang chặn lại. Và người này không ai khác chính là Huyền Ngân công chúa của chúng ta. 2 vị xin dừng bước, Lãnh Huyền Như đi đến ngăn 2 người Liệt Hồng Tuần lại, 2 vị phải chăng là Liệt Nhị Điện Hạ và Dực Vương gia? Ngân mẫu ngưỡng mộ đại danh 2 vị đã lâu. Tại hạ tự Ngân Dực, là một thương nhân của Tây Á Đại Lục. Không biết có thể mời 2 vị vào nhã gian thưởng chút rượu hay không? Vừa hay chuyến hàng lần này của ta có rượu trái cây hương vị độc đáo. Nếu 2 vị không chê có thể nếm thử, may cho Lãnh Huyền Như nàng quả thật có rượu trái cây nổi tiếng của Tây Á Đại Lục. Chỗ rượu trái cây này là nàng cướp được từ chỗ Đông Phương Tuấn. Vốn còn định mang đi tặng cho nhị tẩu tương lai, nhưng không sao. Nàng cướp được một chục vò lận, bỏ một vò ra mời 2 tên này cũng chả ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu nói Mộc Hiên Dực thích mỹ nhân thì Liệt Hồng Tuần có một chấp niệm khó quên với rượu. Đặc biệt là rượu ngon, chỉ có loại rượu hắn chưa từng nghe tên, chứ không có loại rượu hắn chưa từng uống. Sớm đã nghe danh rượu trái cây vị tươi mát đặc biệt của Tây Á đại lục. Liệt Hồng Tuần từng có dịp nếm thử khi du ngoạn đến đại lục này. Cũng mang về không ít, tuy nhiên Liệt Hồng Tuần uống rượu thì giỏi chứ việc bảo quản lại không tốt. Rượu sau khi mang về đến Khải Huyền đại lục thì đã sớm đổi vị không còn ngon như trước. Hiện tại nghe vị thương nhân họ Ngân này nói có rượu trái cây. Hai mắt hắn lập tức sáng rỡ. Không đợi Mộc Hiên Dực khách khí từ chối liền gật đầu đáp ứng. Ngân công tử đã mời sao Liệt Mỗ có thể từ chối. Mời dẫn đường nói xong liền đi theo Lãnh Huyền Như đi tới nhã gian của nàng. Mộc Hiên Dực thấy tên bằng hữu của mình chỉ bởi một bình rượu mà chạy theo người ta không khỏi ngán ngẩm. Hắn còn muốn đi nhìn mỹ nhân à, tuy nhiên vị công tử tên Ngân Dực này cũng rất thú vị. Người khác có thể không nhận ra, nhưng hắn thì có, tuy nàng dịch dung rất tốt nhưng không che đậy được mùi hương vốn có trên cơ thể. Mộc Hiên Dực cái gì không giỏi chứ đánh hơi mỹ nhân thì không ai qua mặt được hắn. Hắn muốn xem vị cô nương tự xưng Ngân Dực này có âm mưu gì. Cách chương.